Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 274, Bá Đạo Tần Vân. Đây là lửa gì? Không gian đều bị đốt nát. Cái này sao có thể? Đây cũng quá mạnh đi. Ngoặc kép, từng đạo kinh hách thanh âm vang lên. Tần Vân cũng đầy mặt trợn mắt hốc mồm nhìn xem Long Bảo Bảo. Long Bảo Bảo phun ra ngoài hỏa diễm. Làm sao có thể mạnh như vậy? Thiên huyết kiếm, ngăn trở, ong ong, Tiêu Cảnh Vân trong tay. Cái kia nắm huyết sắc kiếm, điên cuồng run rẩy lên. Sau một khắc, vô số đáng sợ yêu long lực, tại hư không mãnh liệt mà ra. Ong ong, cái kia huyết sắc yêu long lực, hóa thành một đầu tuyệt thế yêu long. Hướng Long Bảo Bảo đoàn kia hỏa diễm, nghênh đón đi lên, phanh, va chạm kịch liệt, theo hư không truyền đến. Sau một khắc, hư không Tiêu Cảnh Vân, té bay ra ngoài, cái kia đáng sợ yêu long, đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tay hắn thiên huyết kiếm, cũng ảm đạm tối tăm. Càng quan trọng hơn là, Tiêu Cảnh Vân bản thân, vô cùng chật vật. Cái này sao có thể? Tiểu yêu này thú làm sao lại có được đáng sợ như vậy lực lượng? Lực lượng của ta đã đạt đến thiên động cảnh. Tại đây thứ sáu vực, không có người có khả năng ngăn trở ta. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt, điên cuồng vô cùng. Thiên động cảnh a, đừng nói là thứ sáu vực, liền xem như đệ nhất vực, đó cũng là đỉnh phong cường giả. Trừ phi là đi qua thiên động chi cảnh, hình thành thiên thai cường giả tuyệt thế, bằng không không có người có thể chiến thắng hắn. Đây con mẹ nó cũng quá thảm rồi. Khôi lỗi thành bên trong, mọi người thấy Tiêu Cảnh Vân, trên mặt có chút buồn cười. Tiêu Cảnh Vân trên thân, cái kia huyết sắc long lân, đã bị cháy rụi hơn phân nửa. Trên người lông tóc, càng là sạch sành xanh. Khóe miệng máu tươi liên tục, kém một chút, hắn liền bị nướng chín. Đáng giận, Tiêu Cảnh Vân, trong mắt phẫn nộ khôn cùng. Hắn nhưng là Tiêu gia thiên bảng thứ 11 tuyệt thế thiên kiêu. Đi vào thứ 6 vực, đó cũng là tới giết Tần Vân, nhỏ nhỏ thứ 6 vực võ giả. Trong mắt hắn, hẳn là sâu kiến mới đúng. Nhưng ai biết, Tần Vân không có việc gì. Hắn lại trở thành cái dạng này. Tin tức này nếu là truyền đi, vậy hắn Tiêu Cảnh Vân mặt mũi ở đâu? Hắn sợ rằng sẽ trở thành Tiêu gia chê cười. Tần Vân, ta nhất định phải giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Tiêu Cảnh Vân, trên mặt sát ý điên cuồng chấn động. Hôm nay không giết Tần Vân, vậy hắn Tiêu Cảnh Vân, còn như thế nào tại này thiên vực trộn lẫn? Muốn giết ta? Chỉ bằng ngươi? Tần Vân nhìn xem Tiêu Cảnh Vân, trong mắt bay lên một vệt khinh thường. Đừng nói là hiện tại đã trọng thương Tiêu Cảnh Vân, liền xem như đỉnh phong Tiêu Cảnh Vân, cũng đừng hòng giết Tần Vân. Bảo Bảo, tiếp tục đốt hắn. Thanh âm lạnh lùng tại hư bầu trời vang lên. Nghe được Tần Vân lời này, đối diện Tiêu Cảnh Vân, vẻ mặt đó là triệt để biến. Ngao ngao gào, Bảo Bảo thiêu chết ngươi. Hư không bên trong, Long Bảo Bảo đối Tiêu Cảnh Vân trực tiếp phun ra mấy đạo hỏa diễm. Ngọn lửa màu đỏ ngòm kia mang theo đáng sợ vô biên lực lượng, hướng Tiêu Cảnh Vân bao phủ tới. Ta, Tiêu Cảnh Vân vẻ mặt hơi hơi trắng lên. Vừa rồi một đám lửa thiếu chút nữa đưa hắn nướng chín. Hiện tại nhiều như vậy hỏa diễm bao vây quanh, kết cục của hắn, có thể nghĩ, yêu long kiếm quyết, giết, đụng, hư không bên trong, lực lượng đáng sợ chấn động, vô số huyết sắc hỏa diễm, đáng sợ vô cùng, huyết sắc hỏa diễm những nơi đi qua, chung quanh hư không, toàn bộ vỡ nát, không gian kia tại huyết sắc lực lượng trước mặt, phảng phất không chịu nổi một kích, này yêu thú đến cùng là cái gì, ngọn lửa màu đỏ ngòm này, cũng quá mạnh. Khôi lỗi thành bên ngoài, Thanh Linh tiên tử, thần bí lão giả, lần lượt từng bóng người trong mắt đều lấp lánh lên. Hai con mắt của bọn họ rơi vào Long Bảo Bảo trên thân. Long Bảo Bảo bộ dáng thật sự là không dám khen tặng, cái kia thịt thịt dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là có thể phát ra đáng sợ như thế hỏa diễm yêu thú. Bảo Bảo còn không có hiện chân thân, nếu là hiện chân thân, chỉ sợ liền này vùng trời vực thần linh đều sẽ bị kinh động. Tuyệt thế chân long, đó là cùng thần linh tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Tần Vân đứng tại hư không, trong mắt một vệt nụ cười lan tràn ra. Bảo Bảo càng mạnh, cái kia Tần Vân tự nhiên càng vui vẻ. Thậm chí Tần Vân chờ đợi Long Bảo Bảo triệt để trưởng thành một khắc này, Tần Vân rất chờ mong Long Bảo Bảo lại biến thành bộ dáng gì. Đáng giận, đụng, hư không bên trong vô số ngọn lửa màu đỏ ngòm, một đoàn tiếp lấy một đoàn hạ xuống. Tiêu Cảnh Vân thanh âm tức giận vang lên, chỉ thấy trong tay hắn máu thiên kiếm trực tiếp hòa tan. Tần Vân, ta Tiêu Cảnh Vân nhớ kỹ ngươi, lần sau ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Sau một khắc, một viên màu tím phù văn ra hiện ở trong tay của hắn. Theo phù văn này xuất hiện, Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt. Truyền tống phù văn, mong muốn đi. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo bay lên, nho nhỏ Tiêu gia lại có truyền tống phù văn, như thế ngoài Tần Vân đoán trước. Bất quá hôm nay này người dám tới, vậy cũng đừng nghĩ đi. Tần Vân, trêu chọc ta Tiêu gia, ngươi sẽ chết. Hư không bên trong, Tiêu Cảnh Vân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, lập tức một thanh đem trong tay màu tím phù văn bóp nát. Theo cái phù văn này vỡ vụn, một cỗ sức mạnh huyền diệu bao trùm Tiêu Cảnh Vân, phía sau của hắn cũng trực tiếp đã nứt ra một đạo cung cấp một người xuyên qua vết nứt không gian. Tiêu Cảnh Vân thấy này vết rách, trong mắt vui vẻ, quay người liền muốn nhảy vào đi. Đây là truyền tống phù văn này không phải chỉ có thần điện mới có à? Tiêu Cảnh Vân tại sao có thể có? Nghe đồn Tiêu gia yêu nghiệt sớm đã bị thần điện nhìn trúng, Tiêu gia cũng bởi vậy theo đệ tam vực tiến nhập đệ nhị vực. Chẳng lẽ Tiêu Cảnh Vân cũng bị thần điện coi trọng? Xem ra là thần điện ban cho truyền tống phù. Ngoặc kép, khôi lỗi thành bên ngoài, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Nhìn xem hư không xé mở vết nứt không gian, tại thời khắc này, các thế lực lớn cường giả trên mặt đều ngưng trọng xuống tới. Thần điện, đây chính là phiến thiên địa này nhân vật đáng sợ nhất, bị thần điện nhìn trúng, vậy liền mang ý nghĩa Tiêu Cảnh Vân là thần điện người, còn ai dám trêu chọc Tiêu Cảnh Vân? Thần điện, thì ra là thế. Tần Vân trong mắt hàn mang lóe lên, này truyền tống phù văn, cái kia cũng không phải bình thường võ giả có khả năng luyện chế ra tới, liền xem như thiên thai cường giả cũng không ngoại lệ. Này thiên vực bên trong, chỉ sợ chỉ có cái kia cái gọi là thần linh có thể luyện chế ra tới. Tiêu Cảnh Vân có này truyền tống phù văn, tất nhiên là cái kia cái gọi là thần linh sở ban tặng. Truyền tống phù lại như thế nào? Tại ta Tần Vân trước mặt, ta không cho ngươi đi, vậy ngươi liền đi không được. Hư không bên trong, ngay tại Tiêu Cảnh Vân chuẩn bị một bước nhảy vào này hư không vết rách lúc, một đạo lạnh ngạo vô biên thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một bóng người một bước vượt qua mấy chục trượng, trực tiếp xuất hiện tại cái kia hư không vết rách trước. Tần Vân, ngươi dám? Thấy Tần Vân, Tiêu Cảnh Vân trong mắt sát ý tăng vọt, lập tức vung tay lên, một đạo yêu long lực hướng Tần Vân chém giết tới, mà Tiêu Cảnh Vân bổn nhân thì tiếp tục hướng hư không vết rách bên trong vượt đi. Cút ra đây cho ta. Hư không bên trong, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên biến thành màu tím, đồng thời Tần Vân tay trái, cái kia ba cây bất diệt ngón tay, tại thời khắc này, cũng dâng lên hào quang sáng chói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.